Công Tây Thi cầm hai chai nước chạy lên lầu, trong phòng học không có ai, cô nàng vừa đi vào cửa đã lùi lại phía sau. Lúc đi ngang qua cửa sổ, đột nhiên sửng sốt cầm bình nước, trừng mắt to nhìn vào bên trong. Động tác của chàng trai nhẹ như lông chim, ở dưới ánh nắng mặt trời cúi người hôn người con gái bên cạnh, mắt hơi nhắm lại, hàng lông mi đen nhánh che đi nốt ruồi ở khóe mắt, có một chút quyến rũ. Công Tây Thi cắn môi, lặng lẽ ngồi xổm xuống rồi chạy ra hành lang. Lông mi Thời Niên nhẹ nhàng run rẩy, Hàn Khâm nhìn cô, không lên tiếng, xoay người mở sách bắt đầu làm đề. Thời Niên nhếch môi, lỗ tai hồng hồng, hai người vẫn còn cãi nhau à, đã nhiều ngày rồi cũng nên làm hòa đi. Buổi trưa tớ đã thấy hết rồi nha. Kết thúc tự học buổi tối, Công Tây Thi nói chuyện với Thời Niên. Trong bóng tối, Thời Niên đỏ mặt không nói gì, Công Tây Thi thấy vậy thở dài. Tiếp tục như vậy nữa là thành làm kiêu đấy. Cậu không hiểu đâu, Thời Niên không biết phải làm sao. Cậu vẫn là tập trung giảm cân đi, suốt ngày quan tâm tớ. Niên Niên, cuối tuần sinh nhật anh Trình Chi, em đi không? Đột nhiên Mục Niên hỏi. Thời Niên do dự một lúc rồi trả lời. Đi, Công Tây Thi trừng mắt nhìn cô. Cậu quá đáng rồi, đã có bạn trai còn không rõ ràng với người khác. Thời Niên gõ một cái vào đầu cô nàng. Đó là anh trai tớ, không phải là ruột thịt. Công Tây Thi nói, Thời Niên cũng không biết phải làm sao. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ sẽ nói cho Hàn Khâm. Nói đi, nói đi. Thời Niên không có ý kiến. Công Tây Thi thấy hơi lạ rồi lại cười hỏi. Có phải cậu muốn làm cho Hàn Khâm ghen rồi cướp cậu về không? Thời Niên không nói gì chỉ nhìn cô nàng, bất đắc dĩ nói. Công tiểu thư, đừng có xem nhiều chuyện tổng tài bá đạo ngược tâm được không? Tớ cũng không có em gái độc ác, cũng không có tổng tài bá đạo cắt thận cho mình. Hoa cậu cũng đọc tiểu thuyết sao? Công Tây Thi nghe xong lập tức hưng phấn. Gần đây tớ đang xem cuốn. Rồi sẽ tốt đẹp cậu cũng đọc sao? Không nhìn ra à nha? Thời Niên liếc mắt, cho xin đi, tổng tài bá đạo đã là mô típ cũ rồi được không? Tớ chưa đọc đâu, tớ thấy như nào cũng không thấy thú vị. Với chỉ số thông minh này vẫn nên là đừng đọc. Cách chương.